Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 7, bữa ăn tối định mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tối, mọi người từ trong phòng của mình bước ra. Astrid, cận vệ của Thên bảo. Từ giờ cho đến khi Thên trở về, tôi sẽ là người chỉ huy ở đây. Mọi người đồng ý chứ? Đồng ý, cả bọn cùng đáp. Thôi, bữa tối cũng đã xong rồi. Mọi người vào ăn thôi. Astrid bảo, bữa ăn hôm nay thật hoành tráng làm sao? Món gà chiên gặm phần vỏ nghe. Rốp rốp, cũng đủ chảy nước miếng rồi. Món canh cá hồi làm sao mà nước nó thanh? Cá nó ngọt, chao ôi, kể nhiêu đây đến cả Ed cũng chịu không nổi. À mà thôi lạc đề quá. Quay trở lại thôi. Đang ăn, Butterfly hỏi, này Nacrot, Chrissy, hai người làm gì trong phòng nguyên buổi chiều thế? Câu hỏi của Butterfly khiến Nacrot đang ăn muốn mắc nghẹn. Còn Chrissy đỏ bừng mặt không biết nói sao. Nacrot nói, tụi tôi có làm gì đâu. Nói vậy thôi chứ tôi biết hết rồi. Hai người tih với nhau đúng không? Một tiếng, ồ, nổi lên. Chrissy sốc quá, chịu không nổi, xỉu tại bàn. Riêng Nacrot vẫn còn giữ được bình tĩnh nhưng mặt đổ mồ hôi hột khá nhiều. Lúc này Lữ Bố bảo, nhà ngươi sướng thế nhờ, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó luôn đấy. Malok nhịn cười không nổi, hắn bảo, ha ha ha, cậu thật là ngầu. Đúng lúc đó, đèn bỗng dưng tắt một cách bí ẩn. Grass nhìn qua cửa sổ, nghĩ, Vera à, trăng đêm nay tròn đẹp thật ha. Ừ, đẹp, nhưng tôi cảm thấy thiếu thiếu gì đó. À, nhớ ra rồi, đêm nay tên tử thần đêm nay sẽ biến thành chúa quỷ. Mọi người, tập trung bảo vệ căn cứ mau. Thế là mọi người liền tản ra các cứ điểm. Mình sẽ lấy tên ABC để đặt tên cho các cứ điểm. Mình vẫn chưa nói với các bạn về sơ đồ cứ điểm. Vòng ngoài gồm 2 cứ điểm AB, vòng giữa gồm 3 cứ điểm C, D, E, vòng trong gồm 3 cứ điểm F, G, H. Cuối cùng là căn cứ chính. Lâu đài khởi nguyên. Tại cứ điểm A, Vao 2 và Violet chỉ huy với 300 quân lính bậc D. Lính bậc D là lính cấp thấp. Kỹ năng chiến đấu không cao. Giống như tân binh. Tại cứ điểm B, Malok và Vera chỉ huy 250 quân lính bậc C. Lính bậc C là lính cấp 2. Kỹ năng chiến đấu đạt mức trung bình. Tại cứ điểm A, Vao 2 nói. Anh không ngờ là lại có ngày anh lại được chiến đấu cùng với em. Anh này thật là, chúng ta đã chiến đấu bên nhau hàng ngày còn gì? Violet trả lời, bên phe địch, tử thần bảo, đúng 12 giờ đêm nay, ta sẽ hóa thành chúa quỷ, y tá quỷ, hãy dẫn 200 zombie thường đi dò la căn cứ bọn loài người. Còn ta sẽ dẫn 150 zombie thường tấn công căn cứ sau khi ngươi trở về. Xin tuân lệnh chủ nhân, quân bay đâu? Hãy đi theo ta. Chấm, y tá quỷ ra lệnh. Thế là quân đoàn zombie đã bắt đầu tấn công. Cách chương.